Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2506, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater hát. Vì cái gì? Vô ý thức hỏi thăm là Thôi Thái Tân. Mặc dù hắn cho rằng Đường Quả đang nói khoác lác. Đừng nói niên cấp thứ 2. Liền xem như nhắc nhở 10 cái thứ tự. Hắn đều cho rằng phi thường khó khăn. Bởi vì, ta muốn thi thứ nhất a. Đường Quả chuyện đương nhiên trả lời. Thứ nhất bị ta chiếm. Người chỉ có thể thi thứ 2. Chấm, Vinh Húc nghe nói như thế. Nụ cười đều trở nên nhiều chút. Hắn không cho rằng Đường Quả lời này có cái gì mau bệnh. Xác thực, lấy nàng bày ra ưu tú thành tích. Thì đầu tiên là dễ dàng. Thái Tân coi như lại học cái 10 đời. Đều không phải là đối thủ của nàng. Được thôi, coi như ta không có hỏi. Thôi Thái Tân nhếch miệng. Mặc dù ngươi thành tích quả thật không tệ. Nhưng muốn giúp ta đề cao thành tích. Đó chính là người si nói mộng. Biết ta tiểu cữu cữu tại sao phải cho ngươi một học kỳ 1 vạn thù lao phí sao? Bởi vì hắn hiểu rất rõ ta. Ta cũng không phải là cái học tập đầu. Các loại danh sư đối ta lời bình đều là gỗ mục không điêu khắc được. Thôi Thái Tân dương dương đắc ý bộ dáng. Khiến cho Vinh Húc lên tiếng. Ngươi càng ngày càng sa đọa. Bởi vì chính mình là một khối gỗ mục mà vui vẻ thành cái dạng này. Kỳ thật Vinh Húc cũng là ôm thử một lần tâm thái. Thôi Thái Tân tình huống xác thực rất đặc thù. Hắn là hoàn toàn học không đi vào. Rõ ràng đầu rất thông minh. Cũng mặc kệ là cái gì khoa mục. Chỉ cần để hắn nhìn. Hắn đều sẽ vô cùng đau đầu. Từ nhỏ đều là dạng này. Có thể nói. Thôi Thái Tân tự cam đọa lạc. Cũng là có cái này cái kỳ quái nguyên nhân. Phía trước mời đều là danh sư. Đây hết thảy hắn muốn thử xem. Mời một cái phẩm học kiêm yêu bạn học nhỏ đến giúp đỡ. Không biết có hữu dụng hay không, túc chủ đại đại. Thôi Thái Tân chẳng lẽ là loại kia không có khai khiếu. Có phải là một viên trí tuệ quả liền có thể giải quyết? Không phải. Hắn cùng Từ Hy tình huống không giống. Hắn khai khiếu. Chỉ là ngoại giới những kiến thức này. Không cách nào làm cho hắn tiếp nhận. Nói như vậy. Cái này có thể tính là một loại tâm lý tật bệnh. Là chính hắn ép inh lý trong lòng bài xích những vật này. Ngày kia dưỡng thành loại kia quen thuộc. Hiện tại mới học cái gì đều học không đi vào. Loại tình huống này là cái gì gây nên a? Hắn không phải gọi Thôi Thái Tân sao? Thống tử ngươi trở về nhìn xem kịch bản chẳng phải sẽ biết. Hệ thống vội vàng trở về nhìn kịch bản. Quả nhiên tại kịch bản bên trong tìm tới Thôi Thái Tân cái này người. Xem hết cái này người từ nhỏ đến lớn kinh lịch. Hắn cũng coi là minh bạch. Nguyên lai túc chủ đại đại đưa ra muốn dạy Thôi Thái Tân. Không chỉ là bởi vì cái kia gọi Vinh Húc vũ khí a, hắn còn tưởng rằng. Túc chủ đại đại dạy Thôi Thái Tân. Chỉ là đối Vinh Húc có hứng thú. Vừa vặn cũng cần một cái kiếm tiền biện pháp. Chờ xem hết Thôi Thái Tân nhân vật này. Hắn lật đổ phía trước ý nghĩ. Thôi Thái Tân, tại nguyên kịch bản bên trong, cũng có chút phân lượng. Bất quá, hắn so sánh không may cùng khổ cực. Là lấy tôm tép nhãi nhép xuất hiện tại kịch bản bên trong. Tại kịch bản bên trong, hắn là bất học vô thuật phế vật. Ở bên trong hắn vẫn luôn là không có thuốc chữa trạng thái sinh tồn ở cái này trong huyện thành nhỏ. Thuộc về bị gia tộc từ bỏ loại kia. Bất quá ngẫu nhiên còn là sẽ trở lại đại bản doanh đi. Một lần trong yến hội, hắn bị nam chính đối thủ cho chỉnh. Uống say, đem hắn đưa vào Vân Nghệ gian phòng. Hắn nghĩ lầm, Vân Nghệ là cái nào muốn nịnh bợ hắn tiểu môn hộ. Vẫn không có động thủ. Liền bị xông tới Thôi Bình cho thu thập một trận. Không chỉ có bị đánh gãy chân, còn bị trục xuất Thôi ra. Cuối cùng cả đời ngơ ngơ ngác ngác tại cái này huyện thành nhỏ còn sống. Ta phát hiện một sự kiện. Thằng xui xẻo gặp phải túc chủ đại đại, đều sẽ bắt đầu gặp may mắn. Túc chủ đại đại, người sẽ không thật là cá chép phụ thân a, cách chương.